Thần đạo đan tôn, chương 3292, vị diện trấn áp. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn xoay tay phải lại, một cái vị diện hóa thành hình chiếu oanh ra, không gian rung động, cực kỳ đáng sợ, so ra kém Bạch Mễ Phạn. Hắn nhẹ nói, cái này cũng bình thường, Bạch Mễ Phạn là tứ bộ, đây là ưu thế cảnh giới, không có cách nào, chất lượng không kịp. Vậy ta liền dùng số lượng đền bù. Lăng Hàn tiếp tục bế quan, tu luyện ra vị diện thứ ba, thứ tư, lại hơn 90 vạn năm qua đi. Hắn cũng đẩy hai vị diện này đến cảnh giới cực hạn trước mắt. Hắn cảm ứng một chút, phát hiện trong cơ thể thai nghén bốn vị diện, đối với khí lực của hắn sinh ra áp lực rất lớn. Cái này có một cực hạn, sau khi đạt tới cực hạn, lại đi thai nghén vị diện mới chính là hành động tìm chết. Bất quá, bốn cái xa xa không phải cực hạn của hắn. Lăng Hàn lần nữa bế quan, lại 800 vạn năm sau. Hắn tổng cộng để 13 lực lượng vị diện hóa thành vị diện. Cũng thúc đẩy đến cấp độ vị diện trung cấp. Đây mới là cực hạn của hắn hiện tại. Lần này, sức chiến đấu của ta có thể đạt tới trình độ gì? Lăng Hàn xé mở không gian, tiến vào trong hư không, ở chỗ này tiến hành thí luyện, mới chính thức không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhất niệm động, 13 vị diện trong cơ thể cùng nhau đánh ra hình chiếu. Hóa thành 13 vị diện hư ảnh, tản mát ra lực áp bách vô cùng kinh khủng. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, 13 vị diện hình chiếu bắn ra ngoài, hư không bị hắn đánh ra một lỗ hổng. Rất nghiêu bức, Lăng Hàn cũng giật nảy mình. Lại thêm ký hiệu tổ hợp cấp 8, có phải ngay cả cường giả lục bộ cũng có thể đánh một trận hay không? Hắn rất nhanh liền lắc đầu, hẳn là kém một chút, bất quá, nếu ta không thèm đếm xỉa, ném ra 13 vị diện chân chính thì sao? Mặc dù những cái này chỉ là vị diện trung cấp, nhưng toàn bộ vị diện đánh lên, hơn nữa còn là 13 cái. Đây là khái niệm gì? Bởi vì đã có đường lui. Từng thế lực khó tránh khỏi liền có tiểu tâm tư của mình. Viêm xương vị diện đã không thể bảo đảm, vậy thì tại sao còn phải tốn công phu ở trên đây? Mỗi một lần đại quân cuồng loạn đánh tới, coi như dựa vào lực lượng vị diện áp chế, nhưng vẫn như cũ sẽ để cho một số người thụ thương. Thậm chí chết trận, thiên tôn nào nguyện ý chết? Rất tự nhiên, từng thế lực ở thời điểm chống cự cuồng loạn càng ngày càng tiêu cực. Tương phản, bọn hắn phái thiên tôn đi huyền mặc vị diện chinh chiến số lượng lại càng ngày càng nhiều. Một thế lực có thể vĩnh viễn huy hoàng, tuyệt không phải cần một hoặc mấy cường giả đỉnh cao tọa chấn đơn giản như vậy. Mà còn phải có máu mới gia nhập cùng quật khởi. Cái này cần đại lượng tài nguyên. Tài nguyên ở đâu ra? Lãnh thổ, chiếm địa bàn càng nhiều, thu hoạch tự nhiên càng lớn. Hơn nữa, huyền mạc vị diện từ vị diện cao cấp thăng cấp thành vị diện siêu cấp. Trong lúc này sẽ có thiên địa kịch biến, khoảng cách cần quan sát hải tâm vị diện biến hóa, cái này đối với thiên tôn nào cũng có lợi ích to lớn. Còn nữa, sau khi thăng cấp, trên huyền mạc vị diện cũng sẽ sinh ra đại lượng thiên tài địa bảo. Thậm chí sẽ xuất hiện đồ vật để thiên tôn đỏ mắt. Vì những thứ này, ngay cả thiên tôn cũng không thể bình tĩnh. Lăng Hàn hoài nghi, tiếp tục như vậy, viêm xương vị diện căn bản kéo không được 1.000 ức năm. Có lẽ 50 tỷ năm, có lẽ 30 tỷ, thậm chí thời gian càng ít, viêm xương vị diện liền sẽ tan vỡ, trở thành chất dinh dưỡng cho cuồng loạn lớn mạnh mình. Coi như hắn, hoặc mấy người bên cạnh hắn ra sức thì có ích lợi gì? Cuồng loạn quân nhiều lắm, cho dù là đám người Lâm U Liên, kết quả trọi cứng khẳng định là bị oanh sát thành cặn bã. Đến cuối cùng, ngay cả cường giả lục bộ cũng lên tiếng, nghiêm khống số lượng thiên tôn tiến vào huyền mạc vị diện. Bọn hắn xác thực cần thiên tôn xuất thủ, hỗ trợ huyền mạc vị diện gia tốc thôn phệ, nhưng nếu bởi vậy để viêm xương vị diện luân hãm, huyền mạc vị diện vẫn còn chưa trưởng thành. Cái trò đùa này liền lớn rồi, có lục bộ mở miệng, tình trạng này mới tốt lên chút ít, nhưng vẫn còn có thế lực ở trong tối an bài thiên tôn đi huyền mạc vị diện. chỉ là không có trắng trợn như vậy. Số lượng cũng bị khống chế rất nghiêm khắc. Lăng Hàn trở lại tiền tuyến, cùng thân nhân, huynh đệ, bằng hữu sóng vai đối kháng cuồng loạn quân. Hắn một thân một mình xuất động, tiến hành hành động trảm thủ. Hiện tại thực lực của hắn tiến thêm một bước, lại thêm tu ra vị diện chân chính, để lực lượng của hắn cực kỳ cường đại. Bọn người phóng nguyên muốn đi cùng, lại bị Lăng Hàn cự tuyệt. Một mình hắn, tới lui tự nhiên, hắn đi vào trại địch, cũng không che giấu thân dấu vết. Dù sao nhiều lần công kích như vậy, cuồng loạn quân đã đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Hắn ngụy trang thế nào cũng vô dụng. Đơn giản một chữ, giết, hắn vọt vào trại địch, triển khai toàn bộ chiến lực. Đại sát một mạch, cuồng loạn quân lập tức bạo động. Vô số công kích khuynh tiết về phía Lăng Hàn. Ong ong ong, lực lượng vị diện trong cơ thể Lăng Hàn vận chuyển như ma bàn. Hóa giải phần lớn công kích đánh tới. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, vẫn có thật nhiều công kích không thể hóa giải. Một vòng công kích đến liền để hắn kém chút thổ huyết. Dựa vào, bất quá 1000 vạn năm không có giao thủ, công kích của đám hỏa này lại trở nên lăng lệ như thế rồi. Lăng Hàn tin tưởng, nếu không phải trong cơ thể hắn có lực lượng vị diện hóa giải công kích. Nhiều công kích như vậy oanh dưới. Chỉ sợ cường giả lục bộ cũng phải thổ huyết thụ thương. Cũng không phải hắn mạnh hơn lục bộ, mà ở dưới tình huống đối mặt lượng nhiều, lực lượng vị diện có ưu thế hóa giải. Tương phản, nếu để cho lục bộ trực tiếp oanh Lăng Hàn một kích. Như vậy coi như lực lượng vị diện hóa đi 5 thành lực lượng trong đó. Vẫn sẽ tạo thành trọng thương cho Lăng Hàn, thậm chí trực tiếp xử lý hắn. Hắn thét dài. Vận chuyển ra ký hiệu cấp 9 tổ hợp, giết về phía địch thủ, một đường đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn, những thủ lĩnh kia đã sớm có chuẩn bị, Lăng Hàn tiến, bọn chúng liền lui, như thế nào cũng phải bảo trì khoảng cách tuyệt đối giữa song phương. Một phương diện khác, quái vật như thủy triều điền vào chỗ trống, lấy thân thể huyết nhục đến ngăn cản Lăng Hàn, mặc dù Lăng Hàn mãnh liệt. Nhưng số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, hơn nữa 1000 vạn công kích tề oanh, cũng làm cho Lăng Hàn áp lực như núi. Dâng lên ý nghĩ, rút đi, còn không có thử chiêu thức mới một chút à, cách trương.